Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô Thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, 96,3 MHz và FM 95,1 MHz. Ngoài ra thì tại trang web của www.voh.com.vn thì quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này quý vị nhé. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoan. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Gia đình Việt lên Phú Thọ vì cha Việt chuyển công tác lên vùng đồi Trung Du ấy. Bà của Việt xin được chân bán lẻ tạp hóa. Cha lại đi công tác Hà Nội, chị Mai thì về khu gang thép học năm cuối trường trung cấp luyện kim, còn Việt thì vào năm học mới ở trường cấp 25 thao. Ở môi trường mới, tôi, Việt, một cậu học sinh miền xuôi, có thêm nhiều người bạn mới thật chan hòa, dễ thương và họ rất ngưỡng mộ về thành tích học tập của cậu. Những người bạn mới như Mạnh, Chiến, Cúc hay Loan đều rất vui vẻ, giúp cho Việt quen dần với cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Bây giờ, xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoan qua phần thể hiện của Kim Phượng. Mâm cơm đã để sẵn trên bàn, nhưng tôi không dồ dập mở lòng bàn ngay như mọi ngày. Tôi vẫn chưa hết bực mình về chuyện mấy quyển sách. Tôi bèn treo ống sáo lên vách, mở cái tủ nhỏ, khệ nệ bê cả mấy chồng sách lên bàn. Tôi nhấc một quyển lên, ngắm bìa, ngắm gáy, nhìn giá tiền, lật xem loáng qua vài trang rồi thở dài đặt sang bên. Tủ sách của tôi nhớ rõ lai lịch từng cuốn. Những quyển sách kim đồng mong mỏng này là những quyển đầu tiên cha tôi cho tôi tiền mua từ năm tôi còn học lớp 3. Hai tập Đảo Dấu Vàng bà tôi thưởng năm tôi thi đậu vào cấp 2. Quyển Thép Đã Tôi Thế Đấy là của chị Mai mua năm kia để kỷ niệm ngày chị ấy vào đoàn. Mấy chục quyển sách tôi được nhà trường tặng thưởng, tôi xếp làm một chồng riêng. À, cuốn Bí Mật Ở Miếu Ba Cô này có một lai lịch thú vị lắm. Lần ấy, cha tôi cho tiền mua bút chì màu vẽ bản đồ. Tôi ra phố, thấy hiệu sách mở cửa, liền ghé vào. Ôi chao, sao kỳ này về lắm sách mới thế, lại toàn những sách hay. Tôi đứng dán mắt vào cuốn Bí Mật Miếu Ba Cô. Riêng cái tên sách thì đọc lên cũng đủ mê mẩn rồi. Bí Mật Miếu Ba Cô hẳn là cuốn sách đầy những chuyện mạo hiểm ly kỳ. Lại còn cái bìa nữa, con chó bông nhát trông qua đã biết là chó săn chính cống. Tôi định bụng vào xem qua, thế mà dùng dằn mãi không nỡ quay lưng. Cuối cùng tắt lửa một cái, tôi bỏ ra 3 hào mua luôn cuốn sách mình mê nhất. Trong túi còn lại 2 hào, chẳng đủ tiền mua bút chì màu. Tôi bèn tắt lưỡi cái nữa, mua nốt quyển truyện tranh Tên Gián Điệp số 18. Thế là tủ sách được thêm 2 cuốn. Nhưng bài tập vẽ bản đồ kỳ ấy, tôi chỉ được điểm 3 vì thiếu bút chì màu. Thấy tôi dở hết quyển này đến quyển khác, bà tôi nhắc. Ăn đi, không cơm nguội mất. Cháu à? Dạ. À, cháu tìm cái này đã. Mất sách à? Dạ không ạ. À, cháu chọn mấy quyển nộp cho đội. Ai cũng phải góp à? Vâng. À không, cô giáo bảo tùy, Nhưng bọn thằng Chiến bắt cháu nộp ạ. Tôi lại cúi xuống, lúi húi chọn. Tức quá, sách của tôi toàn sách tốt. Quyển dày thì đắt tiền, quyển mỏng lại là sách hay. Sách mình nâng niu thế này, nộp vào đội. Canh chung không ai bỏ muối. Chúng nó trả lại quăng quật cho kỳ sách nát ấy à. Mới nghĩ thế đã thấy buốt ruột rồi. Bà tôi lại hỏi, chúng nó bắt cháu nộp quyển gì? Dạ, quyển gì cũng được ạ. Thế phỏng, để bà xem. Bà tôi lật đật vào buồng, thoáng cái đã quay ra, mang theo 3 cuốn sách mỏng, bìa vàng vàng phủ đầy bụi. Tôi đón ngay lấy, dở dội ra xem. À, tốt quá! Màn ảnh Phú Thọ, tháng 6, 7, 8, mỗi cuốn 24 trang, có truyện phim, có ca dao, lại có cả tranh ảnh minh họa nữa chứ. Tôi nắm lấy cánh tay của bà nội. Được rồi bà. Bà tôi cười mớm mém. Thôi, rửa tay rồi đi ăn cơm, nguội cả rồi còn gì, bà hâm đã. Tôi chạy vội ra chung, bà tôi bưng nồi cá, lập cập xuống bếp. Từ tháng 12 năm 1961, sau ngày phát động phong trào thi đua hai tốt, Tổ Mộc đã dựng lên ở cạnh cổng trường một tấm bảng gỗ sơn xanh. Đầu bảng nổi lên dòng chữ trắng, tự giác xây dựng trường thân yêu. Một đường kẻ đỏ chia bảng làm hai ô, nhà trường cần gì thiếu gì các thầy giáo ghi vào ô trên. Những học sinh tự giác ủng hộ sẽ tự tay ghi ở ô dưới. Sáng kiến lập bảng này được học sinh toàn trường hưởng ứng sôi nổi lắm. Bọn thằng Chiến khoe với tôi như thế. Sau ngày khai trường, tấm bảng tự giác được quét sơn và kẻ chữ lại. Sáng nay lúc đến trường, tôi đọc thấy lời kêu gọi sau đây. Vườn địa lý cần 200 viên gạch cũ để xây nền và 2 cái gầu cũ bằng sắt tây để làm con quay gió. Buổi trưa, tan học, nhìn lên bảng, tôi đã thấy những dòng phấn trắng ghi ở ô dưới. Lớp 7A chúng em xin góp đủ số gạch xây nên vườn địa lý. Tôi nhận đúng nét chữ của thằng Long, lớp trưởng của chúng tôi, nhanh nhẩu, được việc thật. Vũ Thị Lân 7C ủng hộ một cái gầu. Thưa các thầy, thưa các cô, em tên là Đắc, học sinh lớp 5D. Em không có gầu, em muốn góp vào vườn địa lý một cái thùng sắt tây thủng mất đáy rồi. Có được không ạ? Ở đội Lý Tự Trọng chúng tôi, việc xây dựng tủ sách cũng làm theo cách ấy. Quyển sổ việc tốt của đội để sẵn trên bàn cô giáo. Đội viên nào ủng hộ sách, cứ việc đặt lên bàn rồi tự tay ghi vào sổ. Đúng ngày toàn đội góp sách, tôi lảm nhảm đứng ngoài cổng đợi trống gọi mới cấp cập vào lớp. Chúng nó đã có mặt đông đủ. 2 chồng sách cao xếp trên bàn cô giáo. Mới liếc qua, tôi đã biết chớ có dại đưa mấy cuốn sách mỏng dính ra trước hàng trăm con mắt tò mò. Tôi bèn về chỗ giả vờ dở dở ra xem lại bài. Thằng Chiến dục tôi. Cậu lên nộp sách đi. Ừ, chốc nữa. À, đằng ấy ủng hộ mấy quyển. Tớ chỉ tìm được 2 quyển tập thơ Nhật ký trong tù của bác với quyển truyện Người thông minh. Phân đội ta nộp hết rồi, chỉ còn mỗi mình cậu. Lên đi. À, được rồi, được rồi. Tớ xem lại bài sử đã. Tôi cứ khất lần như thế, cho đến hết tiết thứ 2, toàn trường tập thể dục giữa giờ. Cả lớp kéo nhau ra sân. Tôi giờ cúi xuống, lúi húi soạn vở, ngồi nán lại trong lớp. May quá, không đứa nào chú ý, lớp vắng tanh. Tôi cẩn thận khép hết cửa lại, rồi cầm 3 cuốn sách rón rén bước lên chiếc bục đất. Tiếng còi điều khiển thể dục của thầy Quang đã nhịp nhàng vang lên ngoài sân. Tôi cúi lơm khơm, hối hả lật quyển sổ việc tốt. Mắt tôi lướt nhanh trên những nét chữ khác nhau. Phan Mạnh, 8 tập Tây Du, Hoàng Đỉnh Long, 5 cuốn Kim Đồng, Trần Xuân Dục, tiểu thuyết Trước Giờ Nổ Súng, Nguyễn Thị Loan, ai chà, tôi cúi sát xuống, tưởng mình hoa mắt trong lầm. Đằng sau ba chữ Nguyễn Thị Loan là một dãy tên sách chạy dài. Chả lẽ nó góp cả 20 quyển sách mà nó vẫn bảo rằng nó rất quý. Nhìn lại ba cuốn Màn Ảnh Phú Thọ trên tay, ngần ngừ, chúng nó biết, chúng nó cười ê mặt, hay cầm về đổi quyển khác. Không được, cuối giờ học đã tổng kết rồi. À phải, à, không ghi tên nữa là xong chứ gì. Tôi nhét dội quyển Màn Ảnh Phú Thọ vào giữa chồng sách phía trong rồi bước xuống bục. Đúng lúc ấy, kẹt một tiếng, cánh cửa lớp hé ra, giật mình đánh thót. Nhưng không phải cô giáo, một cái đầu nho nhỏ ngơ ngác ló vào. À, một thằng bé, chỉ đứng đến vai tôi là cùng. Nó bước vào, cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ và cái bút chì đen ngắn thung lũng. Đã trấn tĩnh, tôi hỏi với giọng hách dịch. Này chú bé tìm ai? Thằng bé ghếch mặt lên, hỏi lại. Anh tên là gì? Tớ à, tên Việt, họ Trần. Thằng bé hí hoáy ghi sổ. Tôi tiến lại gần nó. Này, ghi tên anh mày làm gì hả chú bé? Đường hoàng gài bút chì lên túi áo. Thằng bé nói rất chững chạc. Anh Việt trốn giờ thể dục nha. À, mặt tao. Mặt thế nào? Lớp 5A chúng em trượt tuần, em phải kiểm soát các anh chứ. Tôi giật mình cái nữa. Thôi chết rồi. Chạm trán bọn trượt tuần rồi. Trong những giờ tập hát, đọc báo, tập thể dục, trực tuần, thường lẩm giảng quầy hiên kiểm soát. Hôm nay chúng nó sập vào tận lớp. Trời ơi! Làm thế nào bây giờ? Nếu mà như gặp một cậu trực tuần lớn hơn, như các cậu bể dê chẳng hạn, tôi sẽ ngồi thụp xuống, nhăn mặt rên rỉ kêu đó bụng, rồi khẩn khoản xin dầu xoa, thế nào cũng thoát. Vì có ai bắt buộc một học sinh đau bụng ra sân tập thể dục đâu. Nhưng đằng này, trước mặt tôi chỉ là một chú bé con. Gian xin nó thì nhục lắm. Tôi bèn dọa. Này, đừng có dại trêu vào tay anh mày. Biết điều thì cút sớm đi nha. Thằng bé cũng không vừa. Nó vên mặt, chỉ băng vải đỏ trên cánh tay. Anh không có quyền đuổi trực tuần. Ái chà, gian cốc tiếc. Cậy thế trực tuần à? Trực tuần thì trực. Ông cũng phải dọa cho một mẻ mới được. Tôi bèn trợn mắt, dùng nắm đấm lên, làm ra vẻ sắp nện thật sự. Dáng điệu hung hãn của tôi làm chú bé hoảng sợ. Nó cầm sổ luống cuống lùi dần, rồi bất thần, ngoắt người nhảy giọt ra thềm, va vào cửa đánh sầm. Tôi không đuổi, chỉ đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo. À, trực tuần chạy như vịt. Từ lúc nhấc dội mấy quyển sách lên bàn cô giáo, tôi chẳng còn dám nhìn thẳng vào mặt bọn thằng Chiến. Tiết thứ ba hôm đó học ngoại ngữ, tôi bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần cô giáo quay mặt về phía bàn, tôi lại giật mình, tưởng như cô đã nhìn thấy ba cuốn sách ốp vàng của tôi nằm một cách vụng trộm giữa chồng sách cao. Tôi phập phồng nghĩ đến những phút đáng sợ sắp đến. Khi cô giáo dõng dạc đọc danh sách những người tự nguyện tham gia xây dựng tủ sách của đội. Không nghe thấy tên tôi, bọn thằng Chiến làm rầm lên cho xem. Liệu cô giáo có biết tôi nhắc trộm ba quyển Màn Ảnh Phú Thọ vào đó không? Biết thừa đi chứ, cứ tra sổ là lòi ra ngay. Việc làm của tôi thật ngốc nghếch dại khờ. Luẩn quẩn với những ý nghĩ rối rắm ấy, suốt giờ ngữ pháp, tôi chỉ nghe lẩm bẩm rời rạc từng đoạn. Vậy xong phần các loại danh từ, cô giáo dừng lại, nhìn đồng hồ đeo tay. Này, còn 10 phút nữa, các em làm một bài tập ngắn nha. Chúng nó lộc dở lào xào. Nhiều đứa hối hả xem lại bài. Tôi cũng cuống quýt mở cặp tìm giấy. tay tôi run bắn lên. Tôi quán cô giáo vô cùng. Sao bỗng dưng cô bày ra cách kiểm tra cuối giờ không báo trước thế này, mà lại kiểm tra đúng vào hôm nay? Chưa hôm nào tôi làm bài với tâm trạng lo sợ như hôm ấy. Nhoáng cái đã hết giờ, tôi mới viết được vẻn vẹn 5 dòng. Không buồn xem lại nữa, nhờ thằng Sang ngồi ở đầu bàn nộp quách cho xong, phen này cầm chắc điểm 2. Những giây phút tôi nơm nớp chờ đợi cuối cùng rồi cũng đến. Cô giáo hớn hở báo cho chúng tôi biết toàn đội góp được 172 quyển sách. Cô tuyên dương 9 đội viên ủng hộ nhiều nhất và ủng hộ những cuốn có giá trị nhất. Chúng nó bốc lên, vỗ tay như phá. Bàn tay đứa nào cũng đỏ dừ. Tôi phải gượng gạo vỗ theo vài cái. Cuối cùng cô giáo hỏi. Có em nào ủng hộ 3 cuốn mà Ngảnh Phú Thọ mà không thấy ghi tên không? Cả lớp nhìn nhau, tiếng rì rầm nổi lên, tôi cúi mặt. Nếu được phép chui tọt xuống gầm bàn, mà ngồi thì có lẽ còn dễ chịu hơn ngồi ở ghế nhiều đi. Thấy không ai nhận, cô giáo bèn giơ 3 quyển sách lên. Chúng nó cười rộ, tiếng cười hô hố ha há, nghe cứ như là chọc vào lỗ tai. Cô giáo hỏi thêm lượt nữa. Thằng Chiến ngoảnh lại hỏi tôi. Này, cậu góp cái quyển gì? Việt. Không thể im lặng được nữa. Tôi đứng dậy, mặt đỏ chín, hai mắt mở to nhưng chẳng nhìn vào đâu hết. Tôi nói giọng khàn khàn, nghe xa lạ như tiếng một người nào khác. Thưa cô, của em ạ. Trán cô giáo thoáng cao lại, nhưng giãn ra ngay, hai mắt cô mở to nhìn tôi. Của Việt ư? Vâng ạ. Tôi cúi gầm, nghe rõ cô nói thông thả từng tiếng. Em góp mấy quyển ấy cũng được thôi, quý ở tinh thần ấy chứ. Tôi đứng trân, nghe những lời khen gượng gạo, y như là đang chịu một hình phạt nặng nề. Chẳng thà cô mắng xối xả vào mặt còn dễ chịu hơn. Bọn con gái ở mấy bàn đầu quay lại nhìn tôi chầm chầm. Da mặt tôi có lẽ dày thêm ra trước những tia mắt soi mói ấy. Những việc xảy ra sau đó, tôi không đủ tỉnh táo để nhớ rành rọt từng chi tiết. Đại khái là vừa hết giờ, tôi đã chuồn vội ra trước. Tôi lần ra sau hè, đứng nép dưới một gốc xà cừ. Mãi đến lúc chung quanh thật im ắng, biết chắc chắn bọn thằng Chiến đi xa rồi, tôi mới lủi thủi ra về, ướt sũng vì một trận mưa rào đột ngột và dữ dội đầu mùa thu. Trong buổi tập trung toàn trường cuối tuần, tôi lại bị ban chấp hành chi đoàn thanh niên lao động phê bình về cái tội dọa đánh trực tuần. Việc ấy trở thành một đầu đề hài hước để mấy thằng bạn tinh quái ở lớp 7A chế giễu tôi mấy ngày liền. Sau đó cô giáo nhắc, chúng nó mới thôi. Trong cuộc họp cuối tuần của phân đội 4, tôi cũng bị kiểm điểm đến nơi đến chốn. Chúng nó góp ý cho tôi thế nào, tôi chẳng dại kể tỉ mỉ ra đây, ngượng lắm. Nhưng chính hôm khánh thành tủ sách toàn liên đội, nỗi khổ tâm của tôi mới lên đến cực điểm. Cả liên đội góp được 1.568 cuốn. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng không dám ao ước một tủ sách khổng lồ như thế. Sách nằm đầy 2 tủ kính, xếp riêng từng loại. Nào là sách kỹ thuật, nào sách văn nghệ, nào thơ, nào truyện, nào kịch. Cố đọc cho hết các bản mục lục cũng mất trọn buổi. Ban chỉ huy liên đội thảo ra một bản nội quy tủ sách gồm 10 điều khoản, đòi hỏi người đọc phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt, giữ cho sách khỏi mất mát hư hỏng. Mỗi đội được cử một đội viên lên tham gia quản lý tủ sách. Không rõ cô giáo có bàn bạc gì với ban chỉ huy đội Lý Tự Trọng hay không, mà cái Loan lại đề nghị cử tôi. Nó bảo, bạn Việt quý sách lắm, nhất định sẽ biết cách sử dụng và bảo vệ tủ sách của liên đội ta ạ. Được làm cái chân quản lý tủ sách đối với tôi còn gì vui sướng hơn. Tôi nghĩ rằng mình có thể nhịn ăn suốt ngày ngồi đọc sách. Nhưng giữa lúc cái Loan nêu ý kiến ấy ra, tôi thoáng thấy có đứa cười nụ. Thế là tôi chối phắt. Ban chỉ huy đội phải hội ý lại và quyết định cử cái Quế. Ngày tủ sách bắt đầu mở cửa, thật là một ngày hội của toàn liên đội. Lũ bạn tôi tiếu tích rủ nhau vào câu lạc bộ, mách nhau mượn những cuốn sách hay. Tôi cố hòa vào niềm vui chung. Vẻ mặt của tôi vẫn sượng sùng, cử chỉ của tôi vẫn ngượng ngập. Tôi lượn qua lượn lại, thèm thuồng ngắm nghía những cuốn truyện cổ nước ngoài xếp sát vào nhau, phô ra những cái gáy dày dặn. Nhưng tôi cứ chần chừ, chưa dám mượn ngay. Cái Quế đứng ngay bên tủ, thấy ai vào cũng mời bạn đọc kỹ nội quy đã, rồi hãy chọn sách, ghi phiếu. Nó giúp thằng Mạnh tìm được cuốn sách ưng ý nhất, rồi sau đó bắt bẻ luôn. Này, sách quý mà sao lại cuộn tròn thế hử? Rách từ nào á là phải dán đền đấy ông tướng ạ. Đọc lại nội quy rồi hãy về nha. Lúc cánh thằng Mạnh ra hết, cái Quế gọi tôi vào tận nơi, vừa cười vừa bảo. Này, mượn cuốn nào thì ghi phiếu đi. Lượng mãi à. Ừ, tớ xem đã. Xem gì nữa? Thích quyển nào cứ mượn phức đi. Ngượng làm cái quái gì? Ôi, bận gì đến tớ mà tớ ngượng? À, đấy là tớ nói thật. Có lỗi thì sửa lỗi, đội viên thiếu niên chúng mình mà. Tôi vội nói lắp. Lần sau tớ mượn nha. Ở nhà tớ còn một cuốn giày. Rồi tôi hấp tấp đi ra, bụng nghĩ. Con gái đâu mà mồm năm miệng mười. Quế ra Quế, chạm phải là cây chảy nước mắt nước mũi. Tôi từ câu lạc bộ ra về, trên tay chả có một cuốn sách nào. Trong lòng dây dứt, buồn bực, ân hận. Rồi tôi lẩn thẩn nghĩ rằng, giá như việc góp sách làm lại từ đầu, thì tôi sẽ chọn trong tủ sách của mình, mang ngay đến lớp 3 cuốn sách thật hay, một cuốn mông mỏng, một cuốn hơi dày, còn cuốn thứ 3 thì dày cộp. Thật đấy! Năm nay, chúng tôi học tập vất vả gấp đôi năm ngoái, lên lớp 7. Chúng tôi phải làm quen với nhiều môn học mới. Bài khóa nào cũng lủng củng những cái tên vừa trúc trắc vừa dài dằng dặc. Chưa nói chuyện học thuộc, chỉ đọc lên cũng đã khó khăn. Hydro, amoniac, axit sulfuric. Giờ quá lắm lúc biến thành giờ tập đọc. Môn chính trị lại khó ở chỗ khác. Tôi rất thích nghe giảng chính trị, nhưng bài tập nào thầy lưu cũng phải nhắc liên hệ thực tế rất nhiều. Tôi hốt nhất cái đó, vì tôi mê đọc truyện nhưng còn lười xem báo. Ngay những môn quen thuộc cũng khó học hơn lớp 6 nhiều. Nào hình học, nào đại số, bài tập cứ dồn tới tấp, làm bở hơi tai. Môn địa lý lại thêm cái khoản vẽ bản đồ theo trí nhớ, khó ơi là khó. Chúng tôi kêu lên như vậy, nhất là mấy đứa con gái. Nhưng thầy Lộc bảo, khó thì tập. Bài tập địa phải vẽ kèm bản đồ. Tính thầy Lộc dứt khoát lắm. Đã nói là làm. Bài kiểm tra địa đầu tiên, khối đứa vẽ bản đồ như cây củ khoai, trông chả nhịn được cười. Ngay cái Loan, lớp phó phụ trách học tập, cũng vì bản đồ vẽ xấu và thiếu chính xác mà bị điểm 3 trừ cơ à. Còn môn tập làm văn, loại văn nghị luận mới học búa làm sao á. Nghĩ nấu cả ruột mà chỉ làm được một đoạn ngắn ngủn. Thế mới biết lý luận của chúng tôi cùng thật. Lớp có 48 học sinh thì đến 40 đứa kêu khó. Cô giáo Mùi mới hỏi, môn nào khó nhất? Chúng nó đều trả lời, toán ạ. Tôi thì khác hẳn. Ngay từ dạo còn học cấp 1, tôi thì đã thích môn toán. Nhưng tôi chưa ghét những bài toán dễ. Làm toán mà không cần bóp óc suy nghĩ thì còn gì thích thú nữa. Có những con toán vừa chép xong đầu bài, tôi đã hình dung được cách giải. Có khi nhẩm ra luôn đáp số. Những bài toán khó hấp dẫn tôi nhiều hơn. Khối bạn đụng đến vở toán là mắt ríu lại. Tôi chẳng có thế đâu nha. Tôi có thể thức tỉnh táo đến nửa đêm để làm kỳ xong một bài toán khó. Năm ngoái, một lần tôi vấp phải một bài hình rắc rối lắm. Đêm đã khuya, cha tôi tắt đèn, bảo tôi đi ngủ, mai dậy sớm thì làm. Tôi nằm co trong chăn, nhưng nào có ngủ được, mắt cứ mở trao tráo. Trước mặt hiện ra la liệt những góc A, góc B, cạnh Y, cạnh H. Tôi cứ nằm nghỉ, nghỉ mãi. Thế mà lần được đầu mối, mừng quá, tôi vùng dậy, bật đèn điện, làm một hơi xong bài toán. Bận ngay cả lớp chỉ có tôi làm được, được thầy giáo khen mãi. Ở trường mới, thầy giáo Minh cũng chú ý đến tôi ngay từ đầu năm học. Cứ kể những lúc cả lớp ngồi lặng như tờ, chỉ một mình giơ cao tay lên. Cũng thú vị thật. Có những lần tôi xung phong trước tiên, nhưng thầy lại chỉ định một học sinh không giơ tay lên bảng làm bài. Còn với tôi, thầy chỉ mỉm cười một cái, như thể nói: thầy biết là em hiểu bài, nhưng chả lẽ lúc nào cũng gọi em sao? Bài kiểm tra viết kỳ nào tôi cũng làm đúng tắp. Mới vào học 2 tuần, tôi đã xơi liền 3.5, ngon ơ. Như diều gặp gió, tôi càng say mê học toán. Lần nào thầy Minh trả bài, thằng Mạnh cũng vồ lấy quyển vở tập toán của tôi, kêu toán lên: lại 5, không biết cậu cất đâu, cho hết điểm 5. Tớ mà được làm thầy giáo thì tớ cho quách cậu 1.6. Tôi tủm tỉm cười, không đáp. Nhưng buồn một điều là những điểm 5 môn toán của tôi cũng không đủ làm cho mũi tên xanh bay vượt lên trước. 2 tuần rồi, mũi tên đỏ của phân đội Cái Quế, phân đội có những 5 đứa con gái vẫn dẫn đầu. Tổ chúng nó học rất đều. Cây Loan đã vớ được khá nhiều điểm 4 ở các môn. Cây Quế cũng theo Cây Loan sát nút. Tổ 4 chúng tôi thì cứ tiến lẹt tẹt sau cùng. Tồi tệ nhất là thằng Cao. Nó trạc tuổi tôi, nhưng người gầy nhôm, giờ lao động toàn tìm việc nhẹ, lại chúa bằng ngang. Nó chỉ được nhón 1.4 về bài tập vẽ bản đồ, còn thì sơi ngỗng lia lịa à. Sau thằng Cao là thằng Chiến, các môn khác cũng bình thường, nhưng toán thì kém thật sự. Chẳng hiểu nó học hành thế nào mà đã bị 1 gậy và 2 ngỗng rồi. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao nó cứ lúng búng như là ngậm hạt thị mỗi lúc chúng tôi nhắc đến thi đua diệt điểm kém. Kể cũng buồn thật. Không khí thi đua ở tổ người ta cứ sôi sục, tổ mình thì im lìm như là mặt nước ao bèo. Mũi tên xanh, mũi tên bắt lý của phân đội 4 cứ nằm lì ra như có ai chơi ác buộc chặt nó vào tấm bia vậy. Thằng Sang ngán ngẩm nói: ơi, tổ ta giờ tha hồ điểm 1 nha, còn có chỗ nào cho mũi tên tụt xuống nữa không? Ngồi dưới này, chúng tôi cứ lãng đi, không đứa nào muốn nhìn đến cái mũi tên chậm chạp của tổ mình nữa. Dạo mới vào học, lúc hát bài vượt lên hàng đầu, chúng tôi gào thật to: vượt lên hàng đầu, vượt làm vượt như tên bay. Và trong lòng cũng thấy rạo rực, cứ muốn phóng nhanh lên phía trước. Nay thì nguội rồi, y như có người dội vào gáy mỗi đứa một thùng nước lã. Những lúc cả lớp đồng ca bài vượt lên hàng đầu, tổ 4 chúng tôi hát rất dè dặt. Đứa thì ậm ừ trong cổ, đứa thì lí nhí trong miệng, còn phần lớn chỉ mấp máy môi gọi là. Một lần giữa giờ ra chơi, thầy Minh đứng lại tần ngần nhìn mãi tấm bảng đi thăm bắt lý. Lát sau, thầy dẫy tôi đến gần, lấy thước kẻ chỉ vào mũi tên xanh. Phân đội Việt đây à? Vâng ạ, tôi bẽn lẽn đáp. Thầy Minh cũng chỉ hỏi có thế, đứng trầm ngâm một lúc. Thầy ra nói chuyện gì với cô Mùi ở cửa văn phòng. Cuối tuần thứ 3, ban chỉ huy đội Lý Tự Trọng tổ chức một cuộc họp bất thường bằng cách giúp phân đội 4 vươn lên. Trước lúc vào họp, thằng Mạnh nói với tôi: này, tớ có cách đẩy phong trào tổ ta tiến lên vùng dục ấy, hay lắm đó. Nó nhây nháy một bên mắt, ghé sát vào tay tôi. À thế này nghe, chốc nữa tập thể dục, tớ nán lại, cái đẩy khẽ mũi tên một cái là phong trào nhảy giọt, hàng chục bậc ngay, chứ mà cứ lì lì thế kia thì báo giờ mới đến bắt lý. Tôi trợn mắt, cái trò láo cá ấy không được chơi. Giả lại cô giáo biết thừa đi chứ, ban chỉ huy đội theo dõi chặt lắm, ghi sổ từng buổi cơ mà. Nhưng xa mí thằng Mạnh chỉ nói đùa, vì sau đó nó tán sang chuyện đá bóng ngay. Cuộc họp ban đầu thật nặng nề. Cái Loan thay mặt ban chỉ huy đội lên nói trước tiên. Đại khái nó bảo rằng lớp ta là lớp cuối cấp. Toàn đội phải chống tư tưởng nghỉ ngơi, cầu an, ngại khó. Nếu đầu năm cứ đủng đỉnh như đò đầy thì cuối năm dắt chân lên cổ mà chạy cũng chả kịp chương trình. Nghe nó ví von, chúng tôi càng lo lắng nghĩ đến kỳ thi hết cấp cuối năm. Cuối cùng, cái Loan mới nêu vấn đề chính ra. Nó đề nghị chúng tôi thảo luận xem vì sao phân đội 4 các mặt công tác, lao động rất nổi mà mặt học tập lại tụt hậu. Chẳng có đứa nào phát biểu vì ai cũng há miệng mắt quai. Tôi nhớ đến điểm 2 ngữ pháp nên cũng ngồi im. Mãi sau thằng Cao mới đứng dậy. Phân đội chúng tôi tiến chậm là vì cô giáo và ban chỉ huy đội xếp toàn những bạn kém, đề nghị giải tán cả phân đội, chia lại là xong mà. Nghe nói vậy, chúng tôi đã nản, lại nản thêm. Cô giáo Mùi, lúc ấy đang ngồi ở dãy ghế cuối lớp, vội vã đi lên. Không phải thế đâu ạ, các em ạ. Phân đội 4 cũng có nhiều em khá. Em Việt vào loại giỏi toán này, em Sang khá văn này. Còn các em khác cũng có kém lắm đâu. Cần nhất là phải cố gắng đều. Phải bền bỉ tự tin. Cô giáo giải thích rằng mấy ngày nay chúng tôi chán nản nên phong trào mới tụt nhanh, chứ không phải chúng tôi thiếu khả năng. Cô bảo cũng giống như người có cái áo mới ấy, ngồi đâu, đứng đâu cũng rón ra rón rén cố giữ cho sạch. Nhưng hễ nhỡ tay dây một vết bẩn là thôi, không thiết giữ nữa. Cô nói đúng thật, dạo đầu chúng tôi hăm hở lắm, cố tránh điểm 1, điểm 2. Đến lúc thấy mũi tên tụt hậu là chán. Điểm kém cũng chẳng cần nữa. Trước sau cũng bét lớp rồi. Thế mới biết thiếu bền bỉ có hại thật. Thấy mặt chúng tôi đã tươi cười, cô giáo lại an ủi rằng mũi tên xanh tụt cũng chưa xa lắm. Chỉ cần mỗi đội viên cố giành lấy 1 điểm 4 là phân đội 4 tiến kịp bạn bè thôi. Cô hỏi, à thế em nào kém nhất phân đội à? Không hẹn mà nên, chú tôi quay cổ nhìn thằng Cao. Nó ngượng ngập cúi đầu. Cô giáo ôn tồn hỏi, thế nào Cao? Năm cuối cấp, em cũng phải cố gắng học khá hơn mọi năm chứ. Thằng Cao ấp úng hứa rằng, từ nay nó sẽ học cẩn thận hơn. Cô giáo mỉm cười. Ừ, chúng ta tin ở lời hứa của Cao. Em đã hứa thì phải quyết tâm nha. Đã quyết tâm thì phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể. Đội ta cũng nên cử người giúp đỡ Cao chứ nhỉ? Chúng tôi nhìn nhau ngần ngại, giúp cho thằng Cao chuyển. Thật không phải dễ. Ngồi học bài, hai mắt nó nặng như đeo đá. Nhưng có ai rủ đi xem phim thì cô cậu lập tức tỉnh như sáo. Nó vẫn vỗ ngực tự xưng là người mê phim số 1. Bãi chiếu bóng nhà máy mỗi tuần chiếu 3 tối thì nó có mặt cả 3. Đêm nào cũng thức khuya là đến lớp cô cậu ngủ gà, ngủ gật. Phê bình mấy bận, nó cứ nhe răng ra cười. Rồi chứng nào vẫn tật ấy. Muốn giúp nó, không phải chỉ học giỏi mà được. Chú tôi đang suy tính thì cái Loan đã thưa với cô giáo. Em ở phân đội khác, em nhận kết bạn với Cao có được không ạ? Sao lại không? Một bạn bị điểm 2, ai ai cũng giúp đỡ cơ mà. Thằng Cao dãy nảy, em chịu thôi. Vì sao mà chịu? Cô giáo vừa cười vừa hỏi, thằng Cao ấp úng chẳng nói được câu nào. Cô giáo bèn nói, em Loan và em Cao có thể kết bạn với nhau để giúp nhau được lắm. Thế là đội mình có thêm một đôi bạn 8 điểm nữa. Tôi giật áo thằng Mạnh. Đôi bạn 8 điểm là cái gì hỡi cậu? Nghe tôi hỏi, mấy đứa chung quanh cười ồ. Cô giáo phải giải thích cho tôi hiểu rằng phong trào kết bạn được phát động ở liên đội ta từ năm ngoái. Những đội viên học khá tự nguyện tìm đến dìu dắt các bạn kém vươn lên. Cũng hệt như nhóm học tập ấy. Nhưng phải chơi với nhau thật thân, phải thật thương yêu nhau. Mỗi lần đọc bài, hỏi bài, đôi bạn giúp nhau phấn đấu để số điểm cộng lại được từ 8 điểm trở lên. Những đôi bạn như vậy gọi là đôi bạn 8 điểm. Giảng giải cho tôi xong, cô giáo quay lại phía thằng Cao. Ơ, có thêm bạn mới thì phải vui lên chứ. Sao mà cứ yếu xìu như bánh đa nhúng nước thế kia? Nể lời cô giáo, thằng Cao đang nhăn nhó, cũng cố hết sức cười một cái. Nụ cười nơm mới thiểu não làm sao. Cô giáo gật đầu, vừa cười vừa đi về chỗ. Cái Loan lại đứng lên điều khiển họp tiếp. Nó bảo, ở phân đội 4 còn bạn Chiến, tôi thấy rằng... Thằng Chiến vội vã đứng lên. Phải đấy, tôi cũng học kém lắm. Chú tôi lại nhìn nhau, rõ ràng là trong phân đội phải cử người kèm cặp thằng Chiến về môn toán. Nhưng cử ai bây giờ? Thằng Mạnh đứng phắt dậy giới thiệu tôi. Cái Loan tán thành ngay. Đúng đấy, bạn Việt rất giỏi toán. Thằng Chiến cũng quay sang. Ừ nha, cậu Việt giúp tớ với nha. Tôi ngoái cổ nhìn lại sau. Cô giáo cũng nhìn tôi, mỉm cười khuyến khích. Thế là tôi nhận lời. Cô giáo và tập thể có tin cậy tôi thì mới giao nhiệm vụ chứ. Giả lại, không tôi thì ai nhận giúp thằng Chiến nữa. Họp xong, thấy trời còn sớm, tôi rủ thằng Chiến ở lại học thêm một lúc. Cái Loan đứng đợi thằng Cao thấy thế, bèn nói. Ai chà, hăng hái nhỉ? Hoan hô tinh thần bạn Việt, đôi bạn ấy thi đua với đôi bạn này nhé. Lép gì? Bắt đầu từ mai nhé. Tôi đáp ngay, trong bụng chắc mẩm rằng chả bao giờ chúng tôi chịu thua. Thằng Chiến cũng gật gù hưởng ứng. Nhưng thằng Cao vừa bò ra cửa vừa cắm cẩu. Tớ thèm vào thi đua. Đợi tớ với Cao ơi. Cái Loan vội chạy theo. Bây giờ về nhà cậu nha. Tớ về còn phải nấu cơm. Thế tối nay vậy, tớ đến. Chịu khó nhịn một tối phim vậy. Tối nay tớ còn phải giả gạo. Tớ đến, tớ giả cho nhanh. Rồi hai đứa cùng học nha. Ngõ nhà tớ có con ma hay đưa võng kẹo kẹt ở trên cây nhãn ấy. Ê, đội viên thiếu niên mà mê tín nha. Làm gì có ma, tớ chả sợ. Hai đứa đi khuất, thằng Chiến dở dở toán ra, đọc đầu bài. Tôi cũng ngồi xuống cạnh nó, mở cặp lấy vở, không dè quyển, trường học dũng cảm. Tôi đang đọc vở cũng tục theo ra. Cuốn truyện hay quá, giá được nằm khến ở nhà thì tôi chỉ nghiền một đêm là hết. Tôi cầm cuốn sách lên, lật xem chỗ đánh dấu có còn không, rồi bảo thằng Chiến. Hay là... giờ tớ ngồi đọc sách ngay bên cạnh cậu, cậu cứ làm toán, hễ bí thì mạnh dạn hỏi nha. Thằng Chiến ngần ngại. Tớ kém đại lắm đây, bài toán hôm nay là bài khó khó. Thì cứ làm đi, dựa vào sức mình là chính chứ. Bài toán phân tích đa thức ra thừa số, rắc rối thật. Dài dằng dặc một dãy. 20 con số với những dấu cộng, dấu trừ, dấu mũ bình phương, lập phương trong qua cả mắt. Chiến hì hục giải, đôi môi dày mím chặt như đang làm một việc nặng quá sức. Tôi ngồi cạnh nó, đọc được hơn 10 trang sách. Lúc nhìn lại vẫn thấy nó gò lưng viết từng hàng con số. Không ra, Việt à. Nó bực dọc gạt tờ giấy nháp đặt chữ số ra bên. Hồi tiếc quá. Tôi lại đang xem một đoạn rất hồi hộp. Mắt dán vào quyển truyện, tôi ậm ừ. Khó nhỉ? Cố nháp được nữa xem. Tôi chịu thật rồi. Chứng chán nản lắc đầu. Tôi đành gấp sách lại. Thế cậu làm cách nào? Giống như thầy Minh hướng dẫn ấy. Dùng hằng đẳng thức ấy à? Chứ gì? mà vẫn không ra. Ừ, quái, để tớ xem. Vừa đọc dòng chữ số đầu tiên, tôi đã kêu lên. Đâu? Hằng đẳng thức đâu nè? Mặt thằng Chiến thủng ra. Hằng đẳng thức gì nhỉ? Tôi dò đầu. Chả trách được. Thôi, làm lại từ đầu vậy. Đọc cho tớ nghe những hằng đẳng thức đáng nhớ, mau lên. Cậu đùa đấy à? Thầy giáo dạy bao giờ mà bắt tớ đọc? Khổ lắm ông tướng à. Học từ lớp 6 ấy chứ. Thằng Chiến ngồi ngay. Chợt nó vỗ đùi đánh đét. À, tớ nhớ ra rồi. Có thế chứ. Đọc đi nào. Không. Tớ nhớ ra là tớ chưa được học bài hằng đẳng thức. Bài học này cuối năm lớp 6 chứ gì. Dạo ấy tớ nghỉ mất một tuần. Vì... Thôi, cậu chịu khó giảng bài toán này cho tớ vậy. Tôi gấp quyển truyện lại, đút vào cặp cho khuất mắt. Bước lên bảng, tôi cúi nhặt mấy mẫu phấn dụng. Chiến đọc to bài. Tôi cắm cổ, giải lia lịa trên bảng. Gạch hai gạch dưới đáp số, tôi hỏi. Cậu hiểu rồi chứ? Chưa. À, dễ thế mà. Lần thứ hai, tôi nói to và chậm hơn. Hiểu chưa nào? Ừ, cũng hiểu. Hơi hơi thôi. Tốt lắm. Cậu lên bảng làm nốt bài sau đi. Chiến đọc đầu bài 3-4 lượt, rồi đứng ngẩn ra. Nó nhăn mặt. Bài khó quá. Khó thì nghỉ nữa đi. Chiến nhìn ra sân. Bóng cây xà cừ trước cửa lớp đã chụm lẳng vào chân. Nó nói. Trưa rồi, tớ về đây. Đừng bỡn nha. Tối học vậy. Nó nằn nì. Trưa quá rồi. Tôi bực dọc, ném dút mẫu phấn dụng xuống cánh liếp cuối lớp. Cái thằng đã kém lại lười, không trách điểm hai hàng tá. Nó lại nài. Hay là tối nay cậu đến nhà tớ đi. Vừa lúc đó, còi nhà máy rú một hồi dài, tôi bèn nhét quyển vở toán vào cặp. Thôi được, 7 giờ tối nay tớ đến nha. Nhưng tôi không giữ được lời hứa, tối ấy trời đổ mưa. Tôi đứng ngoài hiên, ngần ngại nhìn màn mưa dày đặc. Nước dội ào ào trên mái lá. Tôi tắt lưỡi quay vào đọc sách. Bên cạnh tôi, chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ, mặt đỏ ố vàng, cứ kêu hoài tích tắc, như thiết tha nhắc nhở tôi, hãy chú ý đến nó, không nén được mình. Tôi phải ngước mắt nhìn một cái. Tôi hẹn thằng Chiến 7 giờ sẽ đến. Vậy mà lúc này, cái kim ngắn đã nằm giữa số 7 và số 8. Cái kim dài đang từ số 9 nhích dần lên, chậm chậm. Hai chiếc kim giao nhau, nôm cứ y như là con số 1 và cái mũi nhọn quắc gớm ghiếc. Tôi bực dọc, xoay úp mặt đồng hồ vào trong cho khỏi vướng mắt. Nhưng cái đồng hồ già nua đâu có để cho tôi yên đâu. Bên tai tôi vẫn rền rĩ đều đều tiếng kêu tích tắc, tiếng kêu buồn rầu của một vật bị bỏ quên. Sáng hôm sau, tôi đến lớp thật sớm, định giúp thằng Chiến một lát trước khi vào học. Trường vắng ngắt, chỉ có mấy đứa trực nhật đến sớm đang rảy nước quét lớp. Tôi đứng bên gốc xà cừ, mở một quyển sách trên tay, nhưng mắt thì dõi ra cổng. Một tớp học sinh lớp 5 tíu tích kéo đến, chạy vội vào, cất sách vở, rồi ùa ra sân điện tàu bay giấy. Chúng có một nhúng người mà hò hét in lên. Lại mấy tớp nữa lục tục vào cổng. Xa xa, trên các ngã đường dưới chân trời, thấp thoáng những bóng người áo nâu, áo xanh trộn triệp đổ về trường. Có mấy đôi bạn 8 điểm vừa đi vừa truy bài. Trống gọi thùng thùng nổi lên. Ban đầu thì đỉnh đạt, chậm rãi. Nghe rõ từng tiếng rồi mau dần lên. Càng về cuối càng đổ dồn gấp gấp như là bước chân cuống quýt chạy vội của những anh học trò đi muộn. Học sinh đủ lượt kéo vào. Tôi nhìn mỏi mắt, vẫn không tìm ra cái dáng thâm thấp chắc nịch của Chiến. chỉ thấy cái Loan và thằng Cao đi vào. Không biết có phải chúng nó đang truy bài hay không nữa. Thằng Cao vừa nói vừa qua chân múa tay. Còn cái Loan thì gật gật đầu, lắng nghe rất chăm chú. Tôi quay về lớp. Chúng nó đủ mặt, chỉ thiếu mỗi thằng Chiến. Thôi, đúng cụ cậu nghĩ rồi. Trống vào lớp nện 3 tiếng rất gắt. Tôi chạy ra xếp hàng. Tôi đứng cuối, vừa bước từng bước ngắn, vừa thúc tay giục thằng Mạnh đi nhanh. Đúng lúc ấy có tiếng thở hổn hển đằng sau. Tôi quay lại, suýt nữa da phải cái đầu tóc bờm sờm của thằng Chiến. Tôi kêu lên. Mày đấy à? Ừ, tao đây. Vào ngồi trong lớp, thằng Chiếm vẫn há miệng ra thở. Mặt nó đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại trên trán, trên cằm. Tôi kháy. Anh bạn tạt vào sân bóng, nghe trống vào, mới 3 chân 4 cẳng chạy vội chứ gì. Nó không trả lời, lật đật mở vở toán xem lại. Trang bài tập vẫn để trắng. Tôi chưa kịp giải qua loa cho nó nghe, thầy Minh đã bước vào lớp. Có lẽ thầy Minh đã biết những quyết nghị của cuộc họp đội ngày hôm qua. Không cần dỡ sổ điểm, thầy gọi ngay thằng Cao lên bảng chữa bài tập. Cao ta đứng phắt dậy đi lên ngay, vẻ rất tự tin. Nhưng thầy Minh ra hiệu cho Cao đứng đợi và bảo: bằng số 5 bên ngoài, chuẩn bị làm bài tập ngắn vào giấy. Thằng Chiến giật nảy mình khi nghe bằng số 5 bên ngoài. Thật rủi ro cho anh bạn mới của tôi. Nó vốn hốt lối làm bài chớp nhoáng này. Tay thì lục lọi tìm giấy, mặt nó tái đi. Thầy Minh ra cho bàn chúng tôi một bài tương tự với các con toán hôm qua. Dễ quá! Tôi cắm cúi làm nhoáng cái đã giải trọn cả bài. Thằng Sang, thằng Mạnh cũng làm gần xong. Riêng thằng Chiến, tờ giấy dưới tay nó mới viết được vẹn vẹn 2 chữ bài làm. Tôi bỗng nhớ đến lời thách của cái Loan trưa hôm qua. Lần này, cầm chắc thằng Chiến ăn gậy rồi. Ê! Ê cái mặt tôi quá! Tôi vội nhìn lên bảng. Thằng Minh á, đang mãi hướng dẫn thằng Cao, sửa lại mấy sai sót nhỏ trong cách giải. Không có thì giờ suy tính lâu nữa, tôi nhẹ tay đẩy lùi bài tập của mình về phía thằng Chiến. Nó vẫn cúi mặt xuống suy nghĩ. Đôi môi dày mím lại khổ sở. Tôi bèn lùa tay với ngăn bàn, bấu nhẹ vào sườn nó. Nó đẩy tay tôi ra. Yên, cho tớ làm. Tôi nháy nó một cái, tủm tỉm cười, hất hàm về phía bài toán. Bây giờ nó mới hiểu. Không nói một câu nào, nó cau mày gạt bài tập của tôi ra. Rồi lại cúi xuống, nháp nháp xóa xóa một cách tuyệt vọng. Cho mày chết, dốt đặt căng mai cũng kên kiểu. Thằng Chiến chỉ viết quấy quá được một dòng, thầy Minh đã thu bài. Lúc thầy giáo quay lên, Chiến giật nhẹ áo tôi. Tôi khinh khỉnh quay đi. Tôi không muốn nhìn mặt nó nữa. Bài ấy, vì chỉ kiểm tra một bàn, sáng hôm sau thầy Minh đã trả. Tôi vẫn được điểm 5, Sang và Mạnh điểm 4. Thầy giáo giữ bài thằng Chiến lại. Hết giờ toán, thầy gọi Chiến vào nhà tập thể. Lúc Chiến quay về lớp, nó cầm theo cả bài tập hôm qua. Ô ghi điểm bỏ trống, tôi thoáng nhìn thấy những hàng số và chữ đỏ tươi nối tiếp nhau ngay ngắn. Cuối cùng lại có cả một dãy số viết nắng nó kiểu chữ in, khoanh lại trong một ô chữ nhật, trông y như là một bài giải mẫu. Cuối buổi học, thằng Chiến bảo tôi ngồi lại một lát. Nó nói, Việt à, tớ xin lỗi thầy Minh rồi. Thầy đã giúp tớ vạch kế hoạch học toán, còn chuyện chúng mình hôm qua. Nó dừng lại, tôi cho rằng nó đã hối hận. Nó định xin lỗi tôi và đề nghị tôi tiếp tục kèm cặp nó học toán. Ngờ đâu đắn đo một chút, nó bảo, chúng mình kết bạn với nhau nên tớ nói thật. Như thế là xấu, lần sau, cậu đừng làm thế nữa nha. Tôi đứng lặng, choáng váng như bị đấm mạnh vào gáy. Cơn giận ứ lên cổ, tôi cười gằn. Mày không có quyền phê bình tao. Tớ nói thật đấy, Việt à, chúng mình kết bạn phải giúp nhau. Tôi cắt ngang. Đội giao tao nhiệm vụ giúp mày học toán, chứ tao chẳng cần mày giúp gì cả. rồi tôi hậm hực bỏ đi. Câu chuyện vừa đến tai ban chỉ huy đội, cái Loan tìm gặp tôi ngay, nó ôn tồn. Việc này, sao tính tình cậu? Tôi chặn ngay. Sao trên trời, tính tình của tớ quá quắt thế đấy. Ai bắt các cậu chơi với tớ đâu. Tớ kết bạn với thằng Chiến là để giúp đỡ nó. Cũng như cậu kết bạn với thằng Cao, chỉ vì cậu có phận sự dìu dắt thằng Cao. Nếu thằng Cao đòi dạy khôn cậu, thì cậu lại chẳng mắng vào mặt nó à. Cái Loan ngẩng phắt lên, hai dải đuôi sam quất mạnh ra sau lưng như hai ngọn roi. Việt, cậu im đi ngay. Nó mím chặt môi, đôi lông mày thốt cao như là sắp bẻ gập làm hai. Cơn giận cố nén của nó làm tôi sửng sốt. Ắn đi một lúc, nó mới kêu lên, giọng run rẩy. Cậu tệ lắm. Ai lại nói như vậy vì tình bạn nè? Những tiếng ấy vang lên bên tai tôi như những tiếng chuông làm tôi sực tỉnh. Tôi bối rối nín lặng. Buổi chiều hôm ấy, tôi đang hì hục đào lỗ chôn cột để dựng lại một cái giàn cho mấy dây su su, thì trông thấy một đoàn xe cải tiến từ dưới chân đồi nối đuôi nhau leo lên. Chiếc nào chiếc ấy chở gạch đầy ắp. Đoàn xe còn cách một quãng xa, tôi đã nghe rõ tiếng mấy chục cái bánh gỗ nảy lăn lục cục trên mặt đường đá ong gồ ghề. Chiếc xe đi đầu do hai người điều khiển. Người cầm càng xe là một chị thanh niên, còn thằng bé đang xoạc chân gò lưng đẩy chính là thằng Sang lớp tôi. Tôi bèn gạt cái thủng ra một bên, chạy như bay xuống chân đồi. Thằng Sang vừa kịp a một tiếng, thì tôi đã đặt cả hai bàn tay vào thành xe, đẩy miết. Cái xe giật lên một cái, rồi leo dốc băng băng, gió quất dù dù bên tai chúng tôi. Xe gạch đi đâu vậy? Tôi hỏi thằng Sang. Tiếng tôi bị gió bạc đi. Thằng Sang nhìn vào môi tôi, đoán thấy hơn là nghe thấy. Nó quát to. Xây nhà cho bà cháu cậu đấy. Bịa. Thật mà. Hỏi chị Đào đi nè. Tôi không hỏi chị Đào, nhưng thấy chị ấy lái xe lên thẳng đầu phố, tôi hiểu ra ngay. Mấy hôm nay, ngày nào cũng có các bác xã viên từ trong làng kéo ra bạc sườn đồi, sang một cái nền rộng gấp 3, gấp 4 cái sân bóng rổ. Hẳn là hợp tác xã định xây nhà gạch ở đấy. Quả nhiên, chiếc xe cải tiến sòng sọc chạy ngoặt vào góc trái miếng đất mới sang, rồi đâm ghết càng lên một mô đá nhỏ. Chị Đào đưa chiếc khăn tay buộc ở cổ tay trái lên, quét nhẹ mồ hôi trán. Ngoái nhìn lại đoàn xe đang leo giữa quãng đường dốc. Xe mình vượt xa quá. Quay sang tôi, chị mỉm cười. Cảm ơn em nhé. Chúng tôi xúm vào đỡ gạch. Chiếc xe chở đến trăm viên. Thảo nào nặng thế. Tôi ra dễ hiểu biết, nói với Sang. Hợp tác xã cậu xây cái nhà kho to nhỉ? Thằng Sang bật cười. Phải dạ mà xây nhà kho ở đây. Cửa hàng hợp tác xã mua bán của xã đấy anh bạn ạ. Chị Đào cũng cười và bảo cho tôi biết rằng ở đây sẽ xây một khu nhà hình chữ U. Dãy nhà chính giữa là cửa hàng bách hóa. Bên trái là nơi bán dầu quả, rau quả, mắm muối. Còn bên phải là cửa hàng ăn uống. Cậu ở ngay đây mà chả biết gì hết trơn á. Thằng Sang chê tôi như vậy. Thực ra, tôi cũng biết xã sắp mở cửa hàng hợp tác xã mua bán, nhưng không ngờ lại xây một khu nhà đồ sộ như thế. Dãy phố nhỏ này đang chuẩn bị chuyển sang sản xuất. Gia đình bác Mẫn đang thương lượng nhượng lại 3 gian cửa hàng phở cho xã để chuyển hẳn vào Thanh Sơn xây dựng quê hương mới. Tham gia phát triển kinh tế và văn hóa miền núi, anh Tám trước chuyên buôn chè, nay đang sửa soạn đi học lớp đào tạo công nhân hóa chất cho nhà máy xúp xe phốt phát. Các gia đình còn lại sẽ lập một đội chuyên canh ra bãi sông Thao trồng rau cung cấp cho bà con nông dân và công nhân nhà máy. Ở phố chỉ còn một hợp tác xã may mặc, một hợp tác xã cắt tóc